Tuyệt thế Long Thần, chương 208, C208, có một số người cậu không thể đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đại Cường quay đầu lại, nghiêm túc nói, thứ làm em buồn đâu phải là 200 ngà mà là tình yêu. Dương Phàm cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Lúc này, điện thoại của Dương Phàm lại vang lên, là một số lạ. Dương Thần Y, cha tôi bảo tôi gửi tiền khám bệnh cho ngài, ngài đang ở đâu? Điện thoại vừa được kết nối, ngay lập tức truyền đến một âm thanh giống như tiếng chuông bạc. Dương Phàm đương nhiên nhận ra giọng nói của Dương Uyển Ngọc, thẳng thắn nói. Không cần, tôi đang có việc phải làm. Dương Uyển Ngọc nói thẳng, cha tôi dặn là phải giao tận tay cho anh. Tôi đang đợi anh trên ngọn núi phía sau Tân Giang Hoa Uyển, khi nào anh xong thì gọi cho tôi, Dương Phàm. Nhanh như vậy đã điều tra được chỗ ở của hắn, hiệu suất làm việc của mấy người này cũng cao quá. Hắn cũng không thể để người ta đợi lâu, đành phải về trước. Không yên tâm với Cao Đại Cường nên Dương Phàm trực tiếp kéo anh ta đứng dậy. Đi thôi, anh trai dẫn cậu đi giải sầu. Sau khi chào Trương Nguyệt Anh, Dương Phàm dẫn Cao Đại Cường trở lại Tân Giang Hoa Uyển. Sau khi trở về nhà, đỗ xe xong, Dương Phàm đi về phía ngọn núi phía sau. Nơi đó cũng không xa, khu biệt thự Tân Giang xây dựa lưng vào núi, lúc rảnh rỗi Dương Phàm thường xuyên tới đây đi dạo. Lúc này là buổi chiều, phía sau núi không có người, Dương Phàm mới đi được mấy bước, từ xa đã nhìn thấy Dương Uyển Ngọc. Dương Uyển Ngọc cũng nhìn thấy Dương Phàm, hai người cùng đi đến. Nhìn thấy khuôn mặt của Dương Uyển Ngọc, cơ thể Cao Đại Cường run lên, anh ta ngơ ngác đứng đó. Dương Uyển Ngọc không để ý đến anh ta, trong tay cô ta cầm một chiếc hộp gỗ đưa cho Dương Phàm. Cha tôi nói cái này tặng cho anh, Dương Phàm mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong có một thứ gì đó có hình dạng một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài hội trường của thương hội Ngũ Nhạc. Chúng tôi, nó có thể huy động mọi tài nguyên của thương hội. Cha tôi nói anh nhất định phải nhận lấy nó. Dương Phàm có thể huy động toàn bộ tài nguyên của thương hội Ngũ Nhạc. Dương Vệ Quốc này thật sự không coi mình là người ngoài. Dương Phàm vốn không có ý định nhận, dù sao nó cũng quá quý giá. Dương Uyển Ngọc nói bất cứ điều gì cũng phải để. Dương Phàm nhận nên Dương Phàm không từ chối nữa. Nhận quà xong, Dương Phàm cười nói, hội trưởng Dương khách sáo quá, hay là tôi mời cô một bữa cơm nhé, em gái. Dương Uyển Ngọc bĩu môi, nói, chú, cháu mới 20, không có hứng thú với một lão già như chú. Dương Phàm, nói thẳng như vậy à, lễ phép của cô đâu? Hơn nữa, tôi chỉ lớn hơn cô 6 tuổi, sao là chú được? Cao Đại Cường ở một bên cười khúc khích nói, gái, anh nhỏ hơn anh ta. Dương Uyển Ngọc cười nói, khi nào anh có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ cân nhắc làm bạn với anh. Nói xong cô ta cũng chuẩn bị rời đi. Cao Đại Cường có thể chất hàn băng, thứ anh ta tu luyện trong cơ thể chính là chân khí hàn băng. Bây giờ hắn đang ở ngưng đan cảnh trung kỳ, tu vi phải cao hơn Dương Uyển Ngọc. Nhưng theo quan điểm của Dương Uyển Ngọc, Cao Đại Cường chỉ là một người bình thường. Lúc này, một lão giả mặc đồ đen chậm rãi đi về phía bên này, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ ba người bọn họ. Cậu có phải là Dương Phàm không? Kẻ đã đánh thiếu gia của tôi ở khách sạn Thiên Hải. Lão giả tóc bạc trắng, râu đen, hai tay chắp sau lưng, cười như không cười hỏi. Dương Uyển Ngọc nhìn lão giả nói, khách quý của nhà họ Tạ, trưởng lão Tạ Nhất Đao. Lão giả mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dương có thị lực rất tốt. Đã nhiều năm lão không có xuất hiện, không ngờ vẫn có người nhận ra. Dương Phàm nhìn lão giả ngưng đan cảnh trung kỳ này, giả bộ cũng nhiều hơn thực tế. Hắn cười hỏi, đến báo thù cho thiếu gia của ông, lão giả mỉm cười. Đến để làm cho cậu nhớ lâu một chút, có một số người cậu không thể đắc tội. Cách chương.